cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Hôm nay đừng gọi anh ta. Hai chúng ta đi thôi. Đến phòng ăn, Nara do dự nhiều lần cũng mở miệng hỏi. Cô và An Kỳ không sao chứ? Vân Thư, cô nói buổi sáng à? Nara gật đầu. Vân Thư, hai chúng tôi không sao. Nên thế nào nữa? Coi như tôi chưa từng nghe qua lời của buổi sáng. Nếu cô ấy không muốn ở tổ với tôi thì có thể xin điều động với quản lý Mao. Không phải công ty có quy định trong vòng một tháng cho phép thay đổi bạn cùng tôi sao? Nara, Vân Thư, không lẽ cô thực sự đến công ty chơi sao? Vân Thư lắc đầu, chắc chắn không hài. Tôi muốn chơi tất nhiên sẽ thối ở trường. Tôi đã nghỉ học một năm để làm việc, đương nhiên là muốn kiếm tiền. Nhưng tôi sẽ không đi tìm quản lý Mao xin đổi nội dung công việc. Ở công ty tôi chỉ là một nhân viên, nghe theo mệnh lệnh của cấp trên là điều cơ bản nhất. Tôi cũng sẽ không về nhà âm với người nhà tôi. Không bảo bọn họ xã dẫn giúp tôi. Không đến mức đó, hơn nữa quản lý Mao tất nhiên có sắp xếp của anh ấy. Tôi tin anh ấy, Vân Thư nói rất thành khẩn, cũng rất thẳng thắn. Nara buồn, lỏng, trái tim cũng như rơi xuống đất. Vậy nếu cô muốn thay đổi bạn cùng tổ, thì cô có thể chọn tôi hoặc Chu Tuần. Vân Thư cắn đầu đũa nói, tôi chia rẽ hai người, Chu Tuần sẽ hận chết tôi đó. Trên mặt Nara không chút thẹn thùng, mà thoải mái phát tay. Yên tâm, tôi sẽ cảm ơn cô chết đi được. Cô giàu có như vậy, tôi không thể cầu dưng. Vân Thư chọc Nara. Sao cô biết tôi nhất định sẽ chọn cô? Nara mần đánh người. Giờ ăn chưa? Vân Thư lại hỏi Nara một số câu hỏi. Ví dụ như hoàn thành hợp đồng ở bên ngoài, tìm được một ân hệ sĩ thì bản thân được bao nhiêu? Lại ví dụ làm thế nào để nhanh chóng tìm được nghệ sĩ? Những đề tài này đều trợ giúp Vân Thư rất nhiều. Buổi chiều lại dành thời gian trong việc xem ảnh. Giờ tan làm đã đến. Vân Thư đi sau cùng. Nara và Chu Tuần cũng chờ cô. Công ty có người khinh thường Nara, cho rằng cô ta muốn leo cao. Mà Nara cũng không phủ nhận. Lúc đầu quả thật cảm thấy Vân Thư rất có tiên. Sau đó giờ thích tính cách của cô, con người của cô, rất khó hiểu. Không thể nói Vân Thư chỗ nào cũng tốt, nhưng ở chung với cô lại rất thoải mái, rất vui vẻ. Nếu vui vẻ thì tất nhiên phải ở chung nhiều hơn. Mà đối với Chu Tuần, mọi người thì trào phúng chiếm đa số, nhưng mọi người cũng phải phục năng lực công việc của hai người họ ở bộ phận ngoại giao là đứng đầu. Vân Thư thu dọn đồ đạc, kéo cánh tay Nara ra ngoài. Vân Thư tò mò hỏi, Nara, tiền lương của cậu cộng thêm phần trăm không tính tiền thưởng cuối năm. Một năm cô ít nhất cũng có 40-50 vạn. Tại sao lại không mua xe? Đi lại rất thuận tiện mà. Nara, sao cô không hỏi Chu Tuấn? Không phải ngày nào anh ta cũng ở xe máy sao? Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Vân Thư trêu chọc Nara. Không giống nhau, nếu như cô muốn xe, Chu Tuần sẽ mua cho cô một chiếc. Nhìn thấy chiếc xe thương mại màu đen quen thuộc trước cổng công ty, Nara thông minh kết thúc chủ đề này. Chồng thân yêu của cô đến rồi. Mau đi đi, tôi cũng đi đây. Vân Thư biết ý của Nara, phát phất tay với cô ta và Chu Tuần. Ngày mai gặp lại. Sau khi Vân Thư lên xe, Tạ Mẫn Hành tự giác thắt dây an toàn giúp cô. Cách chương.